kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Còn Công Công có ý gì khi nói đến nội lực nguyên dương của hậu sinh? Lão Nhân lên tiếng đáp: trong Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh có nói qua bí pháp lấy nguyên dương bồi bổ nguyên dương và lấy nguyên âm bồi bổ nguyên âm. Ta vì muốn báo thù và không muốn ngươi chết phí, ta định dùng bí pháp đó để đoạt nguyên dương của ngươi. Nhưng bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa rồi. Chàng nghe mà thắt thỏm lo âu. Họ dám vì mối sư thù để hy sinh tuổi thanh xuân của họ. Họ đương nhiên dám làm mọi chuyện, kể cả chuyện đoạt chân nguyên của chàng để hoàn thành tâm nguyện. Chàng lùi lại vì hoảng sợ. Thấy thề lão nhân bật cười. Ngươi an tâm. Khi nghe ngươi nói kẻ thù của chúng ta đã chết, lòng ta đã nguội lạnh lắm rồi. Chàng vẫn chưa thật sự an tâm nên hỏi lại cho chắc. Công Công nói thật chứ? Thật mà. Công Công nhất định không đổi ý. Không. Kể cả khi hậu sinh thố lộ một việc khác cho Công Công, Công Công cũng giữ lời. Dù ngươi thố lộ hàng trăm việc kinh thiên động địa, ta cũng không có nuốt lời. Lão bà không hiểu đã quay lại từ lúc nào chợt lên tiếng. Ngươi còn muốn thố lộ một điều gì nữa? Tiểu tử, có phải là việc bạch cốt lão cẩu hay còn sống không? Chàng hoảng hốt đáp ngay. Hậu sinh đã nói điều gì ra, điều đó chắc chắn phải là sự thật. Bạch cốt thần quân thật sự đã chết rồi. Vậy người muốn nói về điều gì? Ngẫm nghĩ một lúc, Tấm Kim Điêu đành liều bảo họ. Nếu bà và Công Công hứa, chắc sẽ là không làm hại hậu sinh. Hậu sinh xin báo một tin vui. Tin vui gì? Bà hứa đi. Ngần ngừ một lúc, lão bà lên tiếng bảo. Được, ta hứa. Sư huynh của ta cũng đã hứa với ngươi rồi, ngươi nói đi. Chàng tỏ ra băn khoăn, điều này hậu sinh không biết phải nói như thế nào đây. Lão bà bực tức rít lên. Ngươi ấp úng cái quái gì tiểu tử? Ngươi có tin là ta sẽ hủy bỏ lời hứa và giết ngươi không? Chàng cố trấn tĩnh, hy vọng sẽ xoa dịu được hung tính của lão bà. Được rồi, hậu sinh sẽ nói. Chuyện là thế này, Bạch Cốt Thần Quân hay còn được gọi là Bạch Cốt Lão Tổ tuy đã chết, nhưng hiện nay vẫn còn một nhân vật am tường Bạch Cốt công phu. Lão nhân nọ bị chấn động đến nỗi phải kêu lên. Kẻ đó là ai? Không lẽ là hậu nhân của Bạch Cốt Lão Tổ? Chàng lắc đầu bảo. Phải hay không thì hậu sinh không biết. Hậu sinh chỉ biết kẻ đó là một nữ nhân và là một nhân vật thuộc bộ tộc Nữ Chân. Bộ tộc Nữ Chân ư? Cả hai cùng kêu lên một lượt, như vừa nghe một điều gì đó không được thuận tai cho lắm. Thấy thế Tống Kim Điêu lo ngại hỏi, có gì không đúng sao? Lão nhân nhìn chàng, đúng hay không thì ngươi sẽ rõ. Chuyện xảy ra thế nào, ngươi tuần tự nói lại tất cả đi. Cảm thấy chuyện bất an, Tống Kim Điêu tuy kể rõ mọi chuyện nhưng vẫn nơm nớp phòng bị. Và chàng vừa dứt lời, lão nhân liền lên tiếng, chàng mới biết điều gì là không ổn. Lão nhân nói với giọng không còn như trước nữa mà là giọng lạnh như băng. Người thuộc bộ tộc Nữ Chân, nhất là nữ nhân, không bao giờ chọn người Trung Nguyên làm trượng phu. Đó là một trong hai điều cấm kỵ mà ngươi cần phải biết. Vì lẽ này theo ta, nhân vật mà ngươi vừa nói, vì am tường Bạch Cốt công phu chỉ có thể là đồ đệ của Bạch Cốt Lão Tổ. Nữ nhân này sẽ dễ dàng hạ thủ ngươi chỉ trong một hoặc hai chiêu là cùng. Ngươi làm gì có cơ hội chạy đến ngọn núi rồi sau đó mới bị đẩy rơi xuống đây. Chàng dù thông tuệ nhưng vẫn không hiểu lão nhân đang nói về điều gì. Tuy nhiên lúc chàng định nói là võ công của nữ nhân nọ thật sự không cao minh như họ bảo, thì lão bà bỗng tiếp lời. Ý của sư huynh ta muốn nói, nữ nhân nọ không phải là đồ đệ Bạch Cốt Lão Tổ. Nhưng vì nữ nhân đó am tường Bạch Cốt công phu và là am tường một cách sơ sài, Nữ nhân đó phải được ai khác truyền thụ chứ không hề do Bạch Cốt Thần Quân, và gọi là Bạch Cốt Thần Quân như ngươi đã nghe. Nữ nhân đó chỉ có thể là bào muội, hoặc là tỷ, hoặc là phu nhân của Bạch Cốt Thần Quân mà thôi. Bây giờ ngươi có hiểu điều gì là không đúng chưa? Dẫu là mơ hồ nhưng có thể nói là Tống Kim Điêu đã hiểu. Chàng nửa đáp nửa hỏi, có phải bà muốn nói Bạch Cốt Thần Quân không phải là Bạch Cốt lão tổ? Lão bà cười lạnh, không sai. Chàng lại hỏi theo trí hiểu của chàng, vì Bạch Cốt Thần Quân tinh thông Bạch Cốt chân kinh nên theo bà Bạch Cốt Thần Quân phải là đệ tử của Bạch Cốt lão tổ không? Đúng vậy, vì Bạch Cốt Thần Quân chết đã 3 năm, nữ nhân nọ không đợi được mới nhập Trung Nguyên để tìm kiếm. Người đoán đúng rồi đó. Như vậy Bạch Cốt lão tổ chưa chắc đã chết. Người lại nghĩ đúng, vì lời ước năm xưa Bạch Cốt lão tổ không bao giờ dám quay lại Trung Nguyên. Đó là lời ước gì? Đến lúc này lão nhân nọ và lão bà cùng cười lên sặc sủa. Nghe lại hai giọng cười này, Tống Kim Điêu trở lại tâm trạng sợ sệt như lần trước. Chàng nghe họ cười, cười dứt, lão bà lên tiếng bảo, đáng lý người phải nghĩ được như vậy trước khi cả quyết với bọn ta. Bạch Cốt Thần Quân và Bạch Cốt lão tổ chỉ là một. Chàng lo ngại ra mặt. Ý của bà là? Lão nhân lên tiếng bảo, tiểu tử, người tình người cho bọn ta biết tình, bọn ta không cần phải phí sức để giết người. Người có bản lĩnh cứ tìm đường mà ra khỏi nơi đây. Bây giờ, lão bà tiếp lời như ý tưởng của cả hai đã được quán thông thành một. Bọn ta sẽ tìm nữ nhân kia trước, sau sẽ đến bộ tộc Nữ Chân tìm Bạch Cốt lão tổ. Nhìn cả hai người lao đi, Tống Kim Điêu nếu không còn nhìn thấy đống củi lửa đang cháy âm ỉ, hắn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Dẫu sao đây cũng là sự thật, hai nhân vật cổ quái là có thật, họ không hạ thủ giết chàng cũng là sự thật. Duy có điều có vẻ không được thật cho lắm, đó là câu nói của lão nhân, nếu có bản lãnh người cứ tự tìm đường mà ra khỏi nơi đây. Tống Kim Điêu chợt mỉm cười khi nhớ câu nói này. Chàng tự bảo, đi thì đi. Và chàng tống người lao đi như hai nhân vật cổ quái kia mới vừa lao đi. Chạy đi được một lúc, Tống Kim Điêu thầm nghĩ, khi ở đâu đó phía trước chàng bỗng xuất hiện những tia lửa hiếm hoi của một đống lửa đã cháy sắp tàn. Ở nơi này hẳn chỉ có hai nhân vật cổ quái nọ, ở trước có tia lửa chắc chắn phải có người cư ngụ chứ. Để tránh điều không hay, khi đi ngang qua đó ta chớ làm kinh động. Lòng dặn lòng như vậy, Tống Kim Điêu đi thật nhẹ, chân khí sắp sửa đến được nơi có ánh lửa. Nhìn vào đống lửa hãy còn âm ỉ, với cảm giác ngờ ngợ, Tống Kim Điêu đưa mắt nhìn quanh. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn xong Tống Kim Điêu hoang mang kêu lên, thật là kỳ quái, tại sao ta lại quay về điểm xuất phát? Vẫn chưa nghĩ ra nguyên do, Tống Kim Điêu lại hăm hở lao đi nữa. Được một lúc, chàng lại phải kêu lên, vẫn là nơi này, tại sao vậy chứ? Ngỡ ngàng mình nằm mơ, nhưng nghĩ chàng nhìn thấy đều là sự thật. Và câu nói của lão nhân nọ cũng là sự thật. Nếu có bản lãnh người hãy tự tìm đường mà ra. Câu này có ý gì? Nếu không muốn nói đến điều chàng vừa trải qua, có nghĩa là địa phương mà chàng đang đứng có điểm kỳ quái khác thường. Dù là Tống Kim Điêu đi về hướng nào cũng vậy, không sớm thì muộn hơn một chút, chàng cũng phải quay trở lại đúng điểm xuất phát của nó. Có nghĩa là chàng sẽ không bao giờ tìm được lối ra một khi hai nhân vật cổ quái kia đã nói như vậy. Chàng phải ở đây suốt đời. Nếu hai nhân vật cổ quái kia không quay lại, và chàng bất giác gọi to lên, ba, công công. Không có lấy một tiếng hồi âm, họ đã đi tìm nữ nhân nọ như họ đã nói. Cùng với ánh dương quang chậm chậm xuất hiện, Tống Kim Điêu cũng dần dần trấn tĩnh. Chàng nghĩ thầm, sau một lúc lượng định tình thế, ta không việc gì phải hoảng sợ. Không phải ta đã từng lưu ngụ một mình tại lãnh hồn cốc rồi sao? Tóm lại ta chưa chết, ta vẫn còn cơ hội để tìm cho được lối ra. Dù sao Võ Lâm Trung Nguyên cũng qua một cơn kiếp nạn. Hai nhân vật cổ quái này xuất hiện sẽ giúp Võ Lâm Trung Nguyên tiêu diệt nữ ác ma, tinh thông bạch cốt công phu. Mọi việc kể như đã xong, ta không cần phải vội. Thật vậy, Tống Kim Điêu sau khi nghĩ đến thấu đáo, chàng liền trở lại trạng thái điềm tĩnh cố hữu của chàng. Tống Kim Điêu nhờ tinh thông y lý và nhờ có sự điềm tĩnh, chính chàng đã tự trị liệu cho chàng vết thương khá nghiêm trọng ở đầu vai tả do lão gian ác Hoàng Lãnh Thông bóp vỡ. Và lúc này khi không còn phải lo lắng về bạch cốt công phu, chàng thật sự bình tâm trong một trạng thái hoàn toàn điềm tĩnh. Do nơi này là nơi lưu ngụ lâu năm của hai nhân vật cổ quái nọ, thức ăn thức uống đều được họ tích trữ chu toàn, Tống Kim Điêu càng thêm an tâm. Chàng chỉ kinh ngạc và hoang mang đến tột cùng khi chàng tìm được một vật mà chàng không ngờ là có ở đây. Đó là một phiến đá khá to, được ai đó khắc lên năm chữ thật to: Kim Đồng Ngọc Nữ Tinh. Tống Kim Điêu nhớ lại những gì lão nhân đã kể, chàng nghĩ đây là công phu của họ mà. Sau lúc bỏ đi họ không mang theo quạt phá quỷ. Chẳng lẽ họ có hậu ý là muốn ta luyện qua công phu này? Vô lý, một người muốn giết ta, một người thì muốn đoạt lấy chân nguyên thuần dương của ta. Họ dễ gì có được hậu ý như ta nghĩ. Nghĩ không ra, sau cùng chàng phải chấp nhận một lý lẽ. Do họ gấp rút báo thù, gấp rút bỏ đi, nên họ không nghĩ đến việc phá hủy phiến đá có ghi Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh. Hoặc giả họ có nhớ, nhưng họ không cho rằng là chàng không sao luyện được công phu này. Hay là dù có luyện được, chàng vẫn phải bỏ thay nơi đây. Nếu thủy chung chàng không tìm được lối thoát thân. Do không việc gì để làm, do tò mò, do quán ghét hai nhân vật cổ quái nọ cố tình giam hãm chàng, Tống Kim Điêu bèn xem qua phần kinh văn ghi trên phiến đá. Và chàng lấy làm lạ khi nhận ra trong phần kinh văn của Kim Đồng công phu chốc chốc lại có chim vào những lời âu yếm triều mến yêu thương, đại loại như sư muội, huynh thương nhớ muội xiết bao. Còn phần kinh văn bên Ngọc Nữ Kinh cũng có những lời nồng nàn thấm thiết, gợi tấm chân tình. Sư huynh, đến lúc nào chúng ta mới thật sự là phu thê? Muội trông chờ ngày ấy đến mỏi mòn. Cảm nghĩ đầu tiên của Tống Kim Điêu là hóa ra bọn họ vì muốn để khổ luyện nên thấu triệt Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh, nên cố tình chép lại toàn bộ kinh văn họ đã thuộc. Nhưng vì quá tơ tưởng đến nhau, họ phải ghi luôn xuống những gì đang chất chứa ở trong lòng. Chẳng trách họ phải trải qua 40 năm dài nhưng vẫn không luyện được đến mức đại thành. Thật là đáng trách, đáng thương cho đôi Kim Đồng Ngọc Nữ như họ. Bỏ qua những lời dư thừa này, Tống Kim Điêu có được hai bộ kinh văn của hai môn công phu Kim Đồng và Ngọc Nữ. Kim Đồng công phu thuộc loại cương dương, Ngọc Nữ công phu thuộc loại âm. Dương âm tương khắc, đường lối luyện và vận công của hai loại công phu này hầu như trái ngược nhau. Kim Đồng công phu chủ yếu luyện và vận khí theo đường nhâm mạch, trái lại Ngọc Nữ công phu thì theo đường đốc mạch. Tuy chưa hiểu quy lực của hai môn công phu này như thế nào, nhưng Tống Kim Điêu vẫn phải băn khoăn. Chàng vì không có việc gì để làm nên không thể không luyện thử. Và chàng băn khoăn vì không biết chọn bên nào bỏ bên nào. Kim Đồng công phu thì phù hợp với chân lực nguyên dương của chàng. Luyện môn này thì thuận lợi về thời gian. Ngược lại, do Ngọc Nữ công phu thuận âm, nếu chàng luyện môn này không phải là sẽ thuận lợi rất nhiều cho nội nguyên chân lực của chàng sao? Chàng nhớ đến nhu kinh lợi hại của Đào Hoa Nữ. Ngay từ lúc đó chàng đã có sẵn ý là nếu có dịp chàng sẽ luyện qua nhu kinh. Và bây giờ dịp mai đó không phải là đang đến với chàng hay sao? So sánh đắn đo cân nhắc, Tống Kim Điêu vì nhớ đến một việc nên luyện cả hai môn công phu cùng một lúc. Kim Đồng Ngọc Nữ vốn là một, và để có được một quy lực lợi hại, hai nhân vật cổ quái nọ phải liên kết liên thủ ra tay, chàng sẽ có nhiều thuận lợi. Nếu không luyện môn này và bỏ môn kia, hợp thành một thể nhất quán vẫn hay hơn. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên Tống Kim Điêu luyện công đã nhận thấy điều trở ngại. Chàng không thể cùng một lúc vận khí khi hai lối khác nhau. Còn nếu vận khí theo lối này sau đó lại vận khí theo lối còn lại. Tâm trí của chàng liền choáng váng, tâm can sao động, huyết khí phải nhộn nhạo sôi trào. Chàng đành phải quay lại sự băn khoăn ban đầu để đi đến quyết định là nên luyện theo công phu nào, nếu không thể luyện được cả hai. Nỗi băn khoăn này đã dằn vặt và dài dò chàng suốt 3 ngày liền. Một chiều nọ chính là chiều của ngày thứ 3, Tống Kim Điêu bỗng reo lên: phải rồi. Âm dương tuy tương khắc nhưng vẫn có nhiều trường hợp âm dương lại tương hợp. Trong quyển Y Kinh ta đã học có giải thích rõ về điều này. Tại sao ta không tìm cách vận dụng y đạo vào võ đạo, dùng Y Kinh dẫn giải cho Kim Đồng Ngọc Nữ? Tống Kim Điêu vô tình đi đúng hướng. Hàng ngàn năm trước, tiền nhân đã nhận ra sự giống nhau khá kỳ lạ giữa y thuật và võ thuật. Tự trung y thuật dùng để chữa bệnh cho người và võ thuật dùng để giúp cho con người tăng thêm sức lực. Cả hai tuy có khác nhau về hình thức, nhưng chung một mục đích là làm lợi cho con người. Đối chiếu Y Kinh với Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh, Tống Kim Điêu còn nhận ra ngũ hành bát quái có liên quan đến nội thể nội tạng của mỗi con người. Nếu ở mỗi người có thái âm quyệt, ắt phải có thái dương quyệt. Nếu đã có thiếu âm can kinh thì phải có thiếu dương can mạch. Trời đất có âm dương, con người cũng có âm dương. Vũ trụ có ngũ hành, con người cũng có ngũ tạng tương ứng. Hiểu đến thấu triệt, Tống Kim Điêu mới dám song hành luyện cùng một lúc hai loại công phu tương khắc. Và để luyện đến mức tương hợp hai loại công phu, Tống Kim Điêu dù đã trải qua hơn 1 tuần trăng khổ luyện, vẫn chỉ đạt mức tiểu thành mà thôi. Tạm mãn nguyện về điều này, ngược lại, càng cưỡng cầu càng dễ đi đến chỗ tẩu hỏa nhập ma. Tống Kim Điêu mới dám nhìn đến phần võ học của hai loại công phu Kim Đồng và Ngọc Nữ. Đến khi vận lực xuất kình, Tống Kim Điêu mới biết chàng chỉ có thể vận dụng một trong hai loại công phu đó thôi. Chàng không thể phát huy nhu kình từ tay này và phát cương kình từ tay kia. Chàng không sao thi triển một lúc cả hai loại công phu, trừ phi chàng luyện được tâm pháp của cả hai đến mức đại thành mới có thể thực hiện được điều này. Dẫu sao rốt cuộc chàng cũng có được nhu kình như trước kia chàng mong muốn. Đang mừng về điều này, Tống Kim Điêu càng mừng thêm về những gì đang bày ra trước mắt. Đối với chàng, bao quanh một phạm vi khá rộng, trước kia là những hàng cây rừng hỗn loạn, còn bây giờ với nhãn quan của một người vừa tinh thông âm dương ngũ hành, Tống Kim Điêu không còn nhìn thấy những sự rối loạn của rừng cây nữa. Thoạt ẩn thoạt hiện, lúc thấy lúc không, nhưng chàng vẫn nhìn ra bên trong khu rừng đang ẩn tàng những tương sinh tương khắc như trong Y Kinh và Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh có đề cập. Bồi hồi, Tống Kim Điêu cố giữ điềm tĩnh để dò xét thực trạng, và chàng chợt nhận ra cả khu rừng này là một đạo lý võ học uyên thâm, bao hàm cả âm dương lẫn ngũ hành. Cứ như là rừng là một vũ trụ thu nhỏ lại, hoặc là nội thể của một con người được nhân to lên gấp bội. Cho là một vũ trụ thu nhỏ, Tống Kim Điêu càng nhìn càng thêm thấu triệt tâm pháp Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh. Cho là hình nhãn đã được ai đó tạo một lớp gấp bội, Tống Kim Điêu lại càng thông suốt Y Kinh mỗi khi chàng nhìn vào khu rừng. Sau cùng xem chỗ của chàng đang đứng là quyệt đan điền trong một nội thể, Tống Kim Điêu thử di chuyển về phía bắc và hướng dẫn khí của mỗi người theo nhâm mạch. Không được mấy bước chân, khu rừng vốn âm u chợt sáng hẳn lên. Tống Kim Điêu hiểu rằng rốt cuộc chàng cũng đã tìm được lối thoát ra khỏi khu rừng, và không phải là một lối. Chàng thử quay lại phá hủy phiến đá có ghi kinh văn Kim Đồng Ngọc Nữ công phu, rồi di chuyển theo đốc mạch. Chàng dẫn đi thoát khỏi khu rừng, không còn gì sung sướng cho bằng. Tống Kim Điêu bỗng ngẩng mặt lên trời và hú lên một tiếng ngân vang. Âm thanh phản hồi từ phía rồi làm cho Tống Kim Điêu biết võ công của chàng vừa tăng lên gấp bội. Và chính nhờ vào võ công tăng tiến, Tống Kim Điêu dễ dàng nhận ra trong tiếng âm thanh phản hồi có xen lẫn vào đó những tiếng kim thiết động chạm. Trao mặt kinh nghi, Tống Kim Điêu lao nhanh về phía có tiếng động. Càng đi về phía đó, Tống Kim Điêu càng dễ dàng phân biệt được những âm thanh huyên náo vọng đến, đó là những âm thanh xuất phát từ những trận giao đấu. Một lúc sau khi cánh rừng dục mở ra cho thấy một vùng bình nguyên rộng lớn, Tống Kim Điều thoáng sững sờ. Trước mặt của chàng không những chỉ có những trận giao đấu ngoạn mục, đó còn là một cảnh tượng có thể là những nơi non bồng nước nhược. Tống Kim Điều nghĩ như thế tuy có phần không đúng, nhưng sự thật trước mắt chàng chính là một vũ khúc thiên thai chỉ có thể hiện hữu trong tâm tưởng mà thôi. Một vũ khúc thiên thai do bốn nữ tiên hạ phàm đang cùng hai nhân vật võ lâm danh trấn thiên hạ phô diễn. Gọi là vũ khúc vì tuy hai nhân vật võ lâm kia đang tận lực thi triển sở học thành danh của mình là quyền và chưởng, nhưng bốn trang giai nhân tuyệt sắc thì lại ung dung phô diễn một loại kiếm pháp vừa tuyệt diệu vừa khoan thai, để lần lượt hóa giải những chiêu quyền chiêu kiếm lợi hại trong phe của đối phương. Hai nhân vật võ lâm nọ nào có xa lạ gì đối với Tống Kim Điêu. Một người là trưởng môn nhân đương nhiệm của phái Không Động với danh hiệu Phích Lịch Thần Quyền Dương Thiên Hữu. Nhân vật thứ hai là Lưu Luân Đại Sư, trưởng môn nhân phái Thành Thành. Cả hai đều lưu lại những ác cảm nặng nề cho Tống Kim Điêu qua bao việc xảy ra. Ngược lại, Tống Kim Điêu không hề nhận ra lai lịch của bốn trang giai nhân tuyệt sắc nọ. Chàng chỉ biết rằng kiếm pháp của họ quả là tuyệt luân, và do sự liên thủ của cả bốn người, kiếm pháp của họ thêm một tầng lợi hại, đủ để kềm chế hai vị nhất môn chi chủ của hai đại phái. Như đã nói, đây tuy là một trận giao đấu nhưng lại là trận giao đấu ngoạn mục. Thế cho nên từ khi xuất hiện, Tống Kim Điêu vẫn nhìn không chớp mắt vào trận chiến, như bị những chiêu thức lợi hại kia mê hoặc. Chàng bị mê hoặc đến độ có người tiến đến gần chàng từ phía sau mà chàng vẫn không hay. Mãi đến khi có tiếng phát thoại vang lên, Tống Kim Điêu mới giật mình sực tỉnh. Tiếng phát thoại hỏi chàng: "Ngươi là người Trung Nguyên, ngươi là diện thủ của họ." Chàng dịch người sang một bên và quay lại nhìn mới sực tỉnh. Tống Kim Điêu lại bàng hoàng và ngỡ là chàng đang nằm mơ, vì nhân vật vừa phát thoại không những chỉ là một nữ nhân mà còn là một trang nữ nhân tuyệt thế nữa. Nhan sắc của nàng có thể nói là dù chàng có nằm mơ cũng không thể mơ được một giai nhân nào có nhan sắc tuyệt trần như nàng. Si mi của nàng thật là lộng lẫy, và lộng lẫy đến mức Tống Kim Điêu phải nghĩ đó là cung trang chứ không còn là si mi nữa. Và cung trang này chỉ có những vị nương nương thuộc hoàng tộc ở chốn cung đình mới dám khoác vào người. Vẫn chưa hết, Tống Kim Điêu không sao hiểu được là khuôn mặt đều đặn của nàng đang trắng hồng và mịn màng một cách tự nhiên, hay là do sắc màu hồng nhạt từ cung trang của nàng khoác bên ngoài phản ánh lên làm cho sắc mặt của nàng đẹp đến như thế. Lần thứ hai chàng phải sực tỉnh khi trang giai nhân tuyệt sắc nọ hé mở đôi môi xinh xắn và cất giọng quanh vàng hỏi chàng: "Này, ta hỏi gì, ngươi có nghe hay không? Làm gì ngươi như kẻ mất hồn vậy?" Đỏ mặt ngượng ngùng và bối rối, Tống Kim Điêu thầm mắng: "Là Nam Nhi đại trượng phu, tại sao ta lại để cho nhan sắc mỹ miều của nàng mê hoặc chứ?" Mắng thì mắng, nhưng khi chàng lên tiếng hỏi đáp, chàng ngỡ như là đang nghe lầm. Chàng không còn nhận ra âm thanh giọng nói của chính chàng nữa, cho dù chính môi miệng của chàng đang phát thoại: "Cô nương, tại hạ không hiểu cô nương muốn nói về việc gì." Nàng bật cười, ác hại thay. Tiếng cười của nàng như là tiếng suối reo, càng thêm mê hoặc chàng hơn nữa. Chàng phải một phen bàng hoàng tỉnh cơn mộng khi nghe nàng hỏi: "Là ta hỏi ngươi, có phải ngươi là diện thủ của hai kẻ kia hay không?" Ba chữ "hai kẻ kia" ngay lập tức làm cho chàng bừng tỉnh, vì lời nói của nàng buộc chàng phải suy nghĩ để đi đến một nhận định. Và nhờ vào nhận định đó chàng mới phân biệt được rạch ròi và không còn bàng hoàng ngơ ngẩn nữa. Chàng mau chóng trấn tĩnh để đáp lại: "Cô nương đoán sai rồi, tại hạ tuy biết họ nhưng không phải là diện thủ của họ." Nàng lập tức chiếu xạ những ánh mắt nghi ngờ vào chàng: Người Trung Nguyên đa phần là không thật tâm, ta khó tin vào lời nói của ngươi lắm." Tâm tư thoáng dao động, chàng mỉm cười hỏi nàng: "Thật hay không thật, cô nương cứ chờ xem khắc biết. Cô nương phê phán người Trung Nguyên, cô nương không phải là người Trung Nguyên sao?" Nàng ung dung đáp: "Đương nhiên là không." Lộ vẻ cảnh giác, nàng chợt hỏi: "Ngươi đang tìm cách truy nguyên lai lịch của ta có phải không?" Này, ta cho ngươi biết, ta không dễ dàng thổ lộ cho ngươi biết xuất xứ của ta đâu. Sư phụ của ta có căn dặn rất kỹ, người Trung Nguyên đa phần đều là hạng không đáng tin. Chàng phì cười trước lời lẽ khá ngây ngô của nàng, chàng lên tiếng bảo: điều gì cô nương không muốn tại hạ dù có cưỡng ép cũng không được, cô nương bất tất phải lo ngại. Chàng vừa dứt lời liền nghe nàng lẩm bẩm: sư phụ nói quả không sai. Chàng kinh ngạc, lệnh sư đã nói những gì? Nàng cau mày nhìn chàng: ngươi lại muốn tra vấn ta? Chàng lúng túng xua tay: à không, tại hạ nghe cô nương nói nên thuận miệng hỏi vậy thôi. Cô nương không nói cũng được. Nàng đột nhiên tỏ ra rộng lượng: thôi được, vì đây không phải là chuyện hệ trọng thiết nghĩ, ta có nói cũng không hề gì. Ngươi có muốn nghe những gì sư phụ ta nói về người Trung Nguyên không? Chàng gật đầu đáp nhanh: đương nhiên là muốn rồi. Và thật lạ, thay vì nàng nói ra những gì chàng đang muốn biết, nàng lại cười khúc khích rồi bảo chàng: ta đoán không sai mà, thoạt đầu ngươi dở như không muốn tìm hiểu ta là ai, đến khi ta mớm lời, ngươi lại vội vã muốn tìm hiểu. Ngươi cũng như bao nhiêu người ở Trung Nguyên này, ngươi không hề thật tâm. Dở khóc dở cười, Tống Kim Điêu không biết phải giải thích như thế nào cho nàng hiểu. Không lẽ khi nàng hỏi chàng có muốn nghe hay không, chàng lại bảo là không muốn nghe. Và khi chàng đáp là muốn nghe, nàng lại cho rằng chàng vội vã tìm hiểu lai lịch của nàng. Há miệng mắt quay, chàng nói thế nào cũng bị nàng bắt bẻ. Chàng đang tìm cách giải thích thì từ phía trận chiến vẫn tiếp diễn một tràng tiếng quát vang động cả núi rừng chợt vang lên. Đúng này! Bùng! Chàng quay lại thật nhanh, nhưng vẫn không nhanh bằng giai nhân dẫn cung trang. Nàng lộ vẻ sửng sốt kêu lên: hảo quyền pháp! Tứ muội, muội có sao không? Tống Kim Điêu nhìn thấy một trong bốn giai nhân kia vì trúng một quyền của Dương Thiên Hữu đang phải loạn choạng rời khỏi phương vị. Bốn kiếm liên thủ nay bị giảm một, áp lực không còn đè nặng lên Luân Lưu Đại Sư và Dương Thiên Hữu nữa. Cả hai lập tức vũ lộng quyền và chưởng tấn công quyết liệt vào ba giai nhân còn lại. Tiện tỳ, ngươi còn chưa chịu buông kiếm ư? Xem phích lịch phá sơn quyền của bổn chưởng môn đây. Lưu Luân Đại Sư cũng lớn tiếng không kém: bần tăng hết cả nhẫn nại rồi, nằm xuống đi. Bị mất đi một tay kiếm, vũ khúc thiên thai do bốn thanh trường kiếm hợp lại đã bị khiếm khuyết mất một mảng. Đã thấy họ còn phải bị thêm loạn bởi chưởng pháp khi bị hai nhân vật thành danh tận lực bình sinh thi triển đến tận cùng sở học. Tống Kim Điêu vì không rõ thân thủ nên cứ lưỡng lự và không biết là có nên ra tay can thiệp hay không. Đúng lúc cung trang giai nhân liền nhập trận, nàng chộp lấy thanh trường kiếm của nữ lang kia mà nàng vừa gọi là tứ muội và lập tức trám vào chỗ kiếm khuyết. Tứ muội an tâm, tứ tượng kiếm khởi phát, choang bùng bùng, quyền phong và chưởng kình liền gia vào dần kiếm quang tứ tượng, tạo thành một loạt chấn kình kiếm vang vọng mãi không thôi. Nhờ có cung trang giai nhân xuất lực kịp thời, tứ tượng kiếm nhanh chóng lập tức quy lực như trước. Tuy nhiên Lưu Luân Đại Sư lên tiếng cao ngạo: bọn người có lập lại kiếm trận cũng vô ích thôi, mọi biến hóa của bọn người bần tăng đã rõ cả rồi, hãy xem đây. Nhìn vào phương vị phát chưởng của Lưu Luân Đại Sư, Tống Kim Điêu mới hiểu tại sao Đại Sư dám nói lời cao ngạo. Vì Lưu Luân Đại Sư là người đứng đầu một môn phái, và môn phái đó lại là một kiếm trận lừng danh, thập tam kiếm trận. Do đó chỉ sau một lúc giao chiêu tỷ đấu và nhờ vào làng kiếm trận tứ tượng bị phá vỡ vừa rồi, Lưu Luân Đại Sư đã nhanh chóng hiểu được sự biến hóa của kiếm trận. Chưởng lực lần này của Lưu Luân Đại Sư ngài lập tức phá vỡ sự liên tục của kiếm trận. Tứ tượng tứ trận cũng đang được cung trang giai nhân hết sức giảng hồi, nhưng việc bị đối phương phá vỡ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dương Thiên Hữu nhân đà này cười lên sặc sủa: bọn nha đầu đúng là bọn không biết tự lượng sức, khôn hồn hãy giao Hoàng Lãnh Thông và Bạch Cốt Chân Kinh cho ta, bọn ta sẽ mở cho một con đường sống. Nghe lọt tai câu này, Tống Kim Điêu chợt nôn nao lạ. Không lẽ Hoàng Lãnh Thông đang bị những nữ lang tuyệt sắc này giam giữ? Họ là đồng bọn hay là kẻ thù của Hoàng Lãnh Thông? và chàng còn thêm nghi ngờ khi nghe cung trang giai nhân thét lên: "Bọn ngươi đừng hòng, có bản lãnh thì cứ ra tay đi." Dương Thiên Hữu lập tức phát quyền và gầm lên: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, bọn nha đầu đáng chết hãy đỡ." Lưu Lân đại sư cũng phụ họa: "Bọn ngươi nhất định không giao ra ư? Ngã Phật từ bi, bần tăng đại khai sát giới đây." Tư tưởng kim trận lại một phen nữa bị rối loạn trước những cao chiêu lợi hại của hai bậc tôn sư của hai đại phái. Tống Kim Điêu càng thêm bấn loạn tâm can. Chàng tuy không có thiện cảm với Lưu Luân đại sư và Dương Thiên Hữu, nhưng chàng không thể giúp bọn nữ lang đi ngược lại lợi ích chung của quần hùng Trung Nguyên. Hoàng Lãnh Thông một khi đã có ác tâm, tự chiếm đoạt Bạch Cốt Chân Kinh làm của riêng, có bị quần hùng truy tìm là điều đương nhiên. Giúp bọn nữ lang thì chàng không thể, nhưng chàng lại không đành tâm nhìn bọn họ bị Lưu Luân đại sư và Dương Thiên Hữu hạ thủ bất dung tình như chàng đang mục kích đây. Đúng vào lúc đó, tứ tượng kiếm đã bị tan vỡ. Quyền phong của Dương Thiên Hữu đang lao ập vào một nữ lang, và chưởng kình của Lưu Luân đại sư thì quật vào một nữ lang khác. Tống Kim Điêu bèn dẫn lực gầm lên ngăn lại: "Dừng tay!" Cùng với tiếng quát, Tống Kim Điêu vì muốn tránh những sự đáng tiếc xảy ra nên lao vào giữa trận. Một tay đón quyền, một tay ngăn chưởng của Tống Kim Điêu lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Tiếng kêu ngăn lại: "Dừng lại nào!" Sự can thiệp của chàng ngay lập tức tạo sự ngỡ ngàng cho cả song phương. Nhận diện được chàng, Dương Thiên Hữu quát lên vang dội: "Lại là ngươi, Tống Kim Điêu!" Lưu Lân đại sư lại cười khải: "Thì ra ngươi và bọn này chung bọn, ngươi đã chủ sướng bọn này giải thoát Hoàng Lãnh Thông." Để tránh sự hiểu lầm, chàng nhanh miệng giải thích: "Đại sư hãy nghe tại hạ giải thích." "Tại hạ không..." Dương Thiên Hữu cướp lời quát lên: "Ngươi chớ có nhiều lời, mau giao Hoàng Lãnh Thông ra đi." Chán ngán vì không còn cách để biện minh, chàng quay mình vào cung trang giai nhân. Đúng là cô nương đang giam giữ Hoàng Lãnh Thông. Lời vừa dứt, Tống Kim Điêu thoáng bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cung trang giai nhân. Nàng giận dữ thét hỏi: "Người đúng là hạng người nói dối không biết ngưỡng miệng. Sao người dám nói với ta? Người không phải là diện thủ của họ." Chàng bối rối nói: "Cô nương chớ nên hiểu lầm tại hạ." Nàng hất kiếm lên: "Đương nhiên lời của ngươi phí công. Kẻ nào muốn đoạt lại Hoàng Lãnh Thông trong tay ta, kẻ đó phải chết dưới thanh kiếm này." Chàng lùi bước: "Kìa cô nương, tại hạ đâu muốn giao đấu với cô nương, tại hạ chỉ muốn..." Nàng bỗng lướt đến và khoa kiếm lên nói: "Ngươi không muốn giao đấu thì tránh ra, bằng không thì hãy đỡ." Dèo dèo, theo bản năng, Tống Kim Điêu dịch người và Dương Trảo chộp vào phần giữa kiếm của cung trang giai nhân. Giữ nguyên tư thế đó, chàng lên tiếng bảo: "Cô nương hãy nghe tại hạ nói đã. Hoàng Lãnh Thông hiện nay là công địch của Võ Lâm, cô nương hãy ngoan ngoãn giao họ Hoàng cho quần hùng." Dẫn lực cố thu kiếm về nhưng không được, nàng vẫn giữ buông kiếm và thuận tay quật vào chàng một chưởng: "Ngoan ngoãn này!" Bởi võ công tăng tiến, thoạt nhìn qua cử động của nàng, Tống Kim Điêu nhanh chóng đoán được định ý của nàng, dùng tả chưởng quá giải chưởng kình của nàng. Và thật nhanh, chàng liền ra tay chế trụ huyệt đạo của nàng, đồng thời nói: "Đắc tội!" Quay đầu nhìn bốn vị nữ lang kia, họ đang thất kinh thần sắc. Chàng bảo họ: "Tại hạ sẽ không gây tổn hại đến nàng nếu chư vị giải giao Hoàng Lãnh Thông ra đây." Thần thủ của Tống Kim Điêu thật sự ngoài sức tưởng tượng của cung trang giai nhân. Nàng vì muốn bảo toàn mạng sống nên phải ứng tiếng đáp lại: "Hành vi của người hôm nay chắc chắn phải chuốc lấy một hậu quả, hãy nhớ đó. Băng Hoa, hãy chỉ cho bọn họ chỗ giam cầm của Hoàng Lãnh Thông đi." Băng Hoa tên của một vị nữ lang, đành lên tiếng nói: "Cách đây hai dặm có một ngôi sơn miếu, Hoàng Lãnh Thông đang ở đó." Nghe thấy, Tống Kim Điêu quay mặt nhìn Dương Thiên Hữu và Luân Lưu đại sư: "Nhị vị nghe rồi đó, nhị vị có thể tự tìm lấy Hoàng Lãnh Thông, tại hạ không tiện tiễn chân." Không ngờ mọi việc lại được giải quyết chóng vánh. Dương Thiên Hữu lộ ý nghi ngờ: "Tống Kim Điêu, người đang định giở trò gì đây? Người tưởng kế mọn này của người có thể lừa được ta hay sao?" Chàng cười mái mỉa: "Dương Thiên Hữu, Tại hạ quên mất các hạ là hạng thâm trầm nham hiểm. Những lời vừa rồi các hạ tin hay không cũng được. Các hạ nên nhớ một điều, Tống Kim Điêu này không phải hạng vô sĩ như các hạ. Dương Thiên Hữu động nộ lên tiếng nói. Người dám mắng ta? Chàng lóng mắt nhìn gã. Ta mắng ngươi thì đã sao? Ngươi có tin là tại đây ta sẽ đòi lại món nợ mà ngươi đã từng vay hay không? Dương Thiên Hữu sau khi đưa mắt nhìn Lưu Luân đại sư, lạnh giọng bảo chàng. Họ Tống kia, ngươi là dưỡng tử của lão tặc Hoàng Lãnh Thông. Điều này ai cũng biết. Ngươi chịu giao Hoàng Lãnh Thông cho bọn ta quả là điều đáng ngờ. Trừ phi ngươi đích thân đi đến ngôi sơn miếu và đưa lão hoàng về đây cho bọn ta mới tin. Bằng không, chàng dùng lên cười nói. Bằng không thì sao? Ngươi tưởng ta dễ dàng nhân nhượng ngươi mãi sao? Dương Thiên Hữu xa sầm nét mặt dọc lạc lên. Được, ta giết ngươi, lo gì không bắt được Hoàng Lãnh Thông, hãy đỡ. Quyết tâm cho Dương Thiên Hữu một bài học, chàng gầm lên. Phích lịch phá sơn quyền của ngươi không đủ dọa ta đâu, hãy xem đi. Chàng vừa nâng cao hữu thủ đã nghe có tiếng quát cực lớn của Lưu Luân đại sư. Tống tiểu tử, món hận lúc trước ta cũng phải đòi ở ngươi, hãy tiếp chiêu. Chàng thu người dùng bộ và cười lên ngạo nghễ. Như vậy càng hay, đỡ phí thời gian của Tống mổ ta. Âm bung. Hữu trảo đỡ quyền, tả chưởng ngăn chưởng. Tống Kim Điêu ngang nhiên đương đầu với hai tay cao thủ cùng một lúc. Thấy chàng vẫn bình ổn cước bộ, Dương Thiên Hữu càng thêm động nộ. Tiểu tử, ta không tin ngươi là kẻ có ba đầu sáu tay, để xem ngươi chống trả được bao lâu. Cùng với ba chiêu quyền phích lịch liên hoàn của Dương Thiên Hữu, Lưu Luân đại sư cũng tận lực bình sinh gào lên. Tiểu tử quá là cao ngạo, đừng trách ta ra tay ác độc, hãy xem tuyệt kỹ của bổn phái đây. Đây là dịp cho Tống Kim Điêu thử vận dụng công phu Kim Đồng Ngọc Nữ Kinh. Lần vừa rồi chàng dùng kim đồng công phu để ngăn đỡ chưởng kình của Lưu Luân đại sư. Lần này chàng làm ngược lại. Với tả chưởng ưng trảo tích quyết, Tống Kim Điêu ung dung tiếp chưởng của Lưu Luân đại sư. Cánh tay hữu còn lại chàng vận dụng nhu kình ngọc nữ công phu để quá giải. Ba chiêu quyền liên hoàn của Dương Thiên Hữu. Ầm bùng bùng. Dương Thiên Hữu gặp phải nhu kình quá lợi hại buộc phải lùi dài và kêu lên. Âm ông tà môn, tiểu tử, ngươi đã luyện bạch cốt chân kinh rồi ư? Tống Kim Điêu tức thì quát lại. Câm miệng, bạch cốt âm công gì chứ? Hạng hồ đồ như ngươi thật là đáng trách. Lần chưởng phong Dương Cương liền thoát ra từ tay của chàng làm cho Dương Thiên Hữu bối rối. Gã vừa lập cập dung quyền, vừa kêu lên hoang mang. Đây là công phu gì? Cùng một lúc Lưu Luân đại sư kịp lao đến tiếp trợ cho Dương Thiên Hữu. Tiểu tử chớ bức người thái quá, xem chưởng của ta. Ầm ầm bùng. Họ không còn ra tay từ hai phía nữa rồi. Họ kề vai sát cánh đồng loạt chống đỡ từng lần ra tay của Tống Kim Điêu. Từ lúc đó Tống Kim Điêu vì muốn trả lại mối hận độ nào, muốn quần cho bọn họ một trận thất điên bát đảo, nhưng không muốn giết họ. Chàng cứ sau một chưởng Dương Cương là một chưởng âm nhu. Ầm bùng. Thân thủ của chàng làm cho Lưu Luân đại sư và Dương Thiên Hữu càng lúc càng khiếp đảm. Họ không thể tưởng một người không có bao nhiêu niên kỷ như chàng lại có được một thân thủ như thế này. Họ buộc phải lùi dài sau mỗi bước tiến của Tống Kim Điêu. Như đã đủ, Tống Kim Điêu dục quát lên nói. Lần này ta tạm tha cho bọn ngươi. Đi đi. Đang hoảng sợ, họ lại càng hoảng sợ hơn vì chiêu thức chàng đang thi triển. Họ đã từng nếm trải sự lợi hại rồi. Họ cùng tung người lùi nhanh về phía sau, hy vọng giảm thiểu được uy lực kinh nhân của chiêu này. Và họ cũng đã gào lên. Tiểu thừa kim cang đại ấn công. Tiếng gào của họ chưa dứt hẳn thì đã có hai tiếng chấn kình vang lên khuất lấp. Ầm ầm.